Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3689. Lâm Chính mở hé mắt, nhìn thấy số củi lửa đập vào vách tường, sau đó rơi xuống đầy đất. Dần dần, củi lửa càng chất càng nhiều. Trong lồ âng giam đã lấp đầy củi khô. Thần Y Lâm, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ cậu ra ngoài, mở cửa lồ âng giam, dập đầu tạ tội với tôi có thể cân nhắc giữ cho cậu một mạng. Nếu cậu vẫn cố chấp tiếp tục kiên trì thì đừng trách tôi vô tình. Tông chủ Huyết Ma Tông lớn tiếng quát, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào. Không biết điều, tông chủ Huyết Ma Tông nhấc bổng ông lão đang hấp hối trong hồ máu lên, để đầu ông ta đối diện với lồ âng giam, cười nhạt, Trần Bác. Trước khi ông chết có người chịu tội thay ông cũng xem như ông may mắn. Lần này tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn thấy người trong đó chết như thế nào. Ông ta nói xong thì phất tay. Xoạt, những đốm lửa bay vào trong lồ âng giam, rơi lên củi khô, vù, trong nháy mắt, lửa lớn bùng lên, lồ âng giam hóa thành biển lửa. Ông lão gian nan mở mắt ra, nhìn ngọn lửa trước mặt, mặt xám như tro tàn. Nhìn thấy chưa? Đó là kết cục khi đối đầu với Huyết Ma Tông chúng tôi. Tông chủ Huyết Ma Tông cười nhạt, ngay sau đó quăng ông lão sang một bên, để mặc ông ta chết. Thêm củi, thần Y Lâm có tiên thiên cương khu. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không thiêu cháy được cậu ta. Tiếp tục thêm củi cho tôi. Đốt cậu ta 3 ngày 3 đêm. Đại trưởng lão la lớn. Các đệ tử ra sức ném củi vào trong. Nhưng theo tông chủ Huyết Ma Tông thấy, Lâm Chính chết đã là kết cục định sẵn. Đáng tiếc, Huyết Hoàng Linh Chi phải chôn vùi cùng với tên họ Lâm kia. Nếu không, công lực của tôi chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Thật đáng tiếc, tông chủ Huyết Ma Tông lắc đầu, quay người rời khỏi cấm địa. Đại trưởng lão thấy vậy, nhanh chóng đi theo. Tông chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Làm gì? Đương nhiên tôi phải tu luyện. Vốn định dùng Huyết Hoàng Linh Chi để tăng công lực, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Dù có giết thần Y Lâm cũng không thể xóa tan mối hận này. Nhưng bây giờ không phải lúc để hận. Càng lúc càng gần đến ngày đại hội mở ra. Nếu tôi không mau nâng cao thực lực, Huyết Ma Tông làm sao có được ưu thế ở đại hội? Nói đến đây, gương mặt của tông chủ Huyết Ma Tông đầy tức giận. Tông chủ, mặc dù chúng ta không có Huyết Hoàng Linh Chi, nhưng tôi nghĩ chắc chắn vẫn còn thứ khác có thể thay thế cho Huyết Hoàng Linh Chi. Đại trưởng lão vội nói. Cái gì? Tông chủ Huyết Ma Tông vội hỏi. Học viện Huyền Y Phái. Ồ, Cách Trương.